Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1978, ra oai phủ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1978, ra oai phủ đầu. Lần này sư tôn phái Quảng Hàn giới 1.100 tên tu sĩ tiến vào Côn Luân giới, trong đó thánh giả 1.000 tên, thánh vương 100 tên, tất cả đều thuộc về Quảng Hàn giới tinh anh. Mộc Linh Hy nói. Các giới phái tiến vào Côn Luân giới tu sĩ, số lượng cũng không nhiều, nhưng tất cả đều là tinh anh. Chỉ có tinh anh cường giả, mới có thể rất tốt sống sót, cũng mới có thể theo Côn Luân giới thu hoạch cơ duyên. Côn Luân giới với tư cách muôn đời bất diệt đại thế giới, hôm nay toàn diện sống lại, có quá nhiều cơ duyên tồn tại, làm cho bất luận cái gì một tòa đại thế giới đều động tâm không thôi, chống cự địa ngục giới xâm lấn là giả, cướp đoạt Côn Luân giới tài nguyên mới là thật. Quảng Hàn giới cùng Côn Luân giới quan hệ mật thiết, tự nhiên cũng muốn nhân cơ hội này lớn mạnh thực lực, như thế mới có thể trợ Côn Luân giới vượt qua kiếp nạn. Lúc trước Nguyệt Thần theo Trương Nhược Trần trong tay mượn đi 100.000 khỏa thánh nguyên, làm cho Quảng Hàn giới tại cực trong thời gian ngắn, đản sinh ra mấy chục vạn thánh giả, đơn tựu thánh giả số lượng đã siêu việt xa Đà Thất giới trong mạnh nhất đại ma thập phương giới. Nhưng mà chỉ có thánh giả còn chưa đủ, mấu chốt còn phải bồi dưỡng được càng nhiều nữa thánh vương cùng đại thánh mới được. Thánh vương cùng đại thánh mới là một tòa đại thế giới trung kiên lực lượng. Quảng Hàn giới chư thánh hôm nay tất cả đều có ở đây không? Trương Nhược Trần hỏi. Mộc Linh Hy lắc đầu, nói, tạm thời chỉ có 1/3 ở lại Phượng Hoàng Hồ, mặt khác 2/3 tại một chỗ khác thức tỉnh thánh thổ nổi. Một chỗ khác thức tỉnh thánh thổ, Trương Nhược Trần lộ ra dị sắc. Mộc Linh Hy nói, đó là không lâu ngoài ý muốn phát hiện một chỗ thức tỉnh thánh thổ chẳng những đã đản sinh ra rất nhiều thánh dược còn tiếp giáp một tòa cổ mỏ, cho nên mới đem 2/3 lực lượng đều cho điều tới. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi khẽ gật đầu, có thể nhiều nắm giữ một chỗ thức tỉnh thánh thổ tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa Côn Luân giới thức tỉnh thánh thổ nắm giữ ở Quảng Hàn giới tu sĩ trong tay tổng so nắm giữ ở Thiên Đường giới phe phái những tu sĩ kia trong tay muốn tốt. Ai tọa trấn một chỗ khác thức tỉnh thánh thổ? Trương Nhược Trần lại lần nữa hỏi. Tửu Phong Tử gom góp tiến lên đây, cười nói. Người yên tâm, Tịch Không Nguyên đã tự mình đi tọa trấn cái kia chỗ thức tỉnh thánh thổ, sẽ không có vấn đề gì. Cái kia Phượng Hoàng Hồ bên này do ai tọa chấn? Trương Nhược Trần hơi có chút kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng Tịch Không Nguyên là tọa chấn tại Phượng Hoàng trong hồ, như vậy mới có thể bảo chứng Phượng Hoàng Hồ an toàn, hắn có thể không tin hội không có người ngấp nghé Phượng Hoàng Hồ. Cổ Tùng Tử nói, xem ra ngươi đối với Quảng Hàn giới cường giả cũng không phải rất hiểu rõ, tuy nói Tịch Không Nguyên chính là Quảng Hàn giới duy nhất leo lên thiên đình giới thánh vương công đức bảng người, nhưng cũng không có nghĩa là Quảng Hàn giới sẽ không có mặt khác cường giả tồn tại, trên thực tế Quảng Hàn giới còn có hai người cũng không thể so với Tịch Không Nguyên kém bao nhiêu. À, là cái đó hai người, Trương Nhược Trần lập tức đến rồi hứng thú. Kỳ thật những chuyện này, hắn sớm cũng đã nghĩ đến, chỉ là không có quá đi chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần vì sao là Tịch Không Nguyên leo lên thiên đình giới thánh vương công đức bảng, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, tự nhiên là bởi vì Tịch Diệt Đại Đế tại Quảng Hàn giới lực ảnh hưởng, vô số con cái tu luyện tới thánh cảnh, những người khác căn bản không cách nào so sánh được. Phía trước không phải tới rồi sao? Người vị này Quảng Hàn giới thần sứ đã đến, mặt mũi còn là rất lớn. Cổ Tùng Tử trêu ghẹo nói. Trương Nhược Trần lúc này quay đầu xem hướng tiền phương, một chi hơn 10 người tạo thành đội ngũ, đập vào mi mắt. Trong đội ngũ đã có khuôn mặt xa lạ, cũng có một ít hắn chỗ quen thuộc gương mặt, ví dụ như Bộ Cực Tô Thanh Linh, Ôn Thư Thịnh chờ, hôm nay mỗi cái cũng đã Quảng Hàn giới một mình đảm đương một phía nhân vật. Cầm đầu chính là một nữ tử, dáng người uyển chuyển, dung nhan tinh xảo, da trắng nõn nà, được xưng tụng là khuynh quốc khuynh thành, chỉ là hắn trên người tản mát ra thập phần lạnh như băng khí tức, ánh mắt lạnh lùng, giống như là một tòa băng sơn, làm cho người chùn bước. Nàng này trên người tản mát ra khí tức cực kỳ cường đại, mênh mông như biển, không thể đo lường được. Tham kiến thần sứ, một đoàn người đi đến phụ cận, đều là chắp tay hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, chư vị không cần đa lễ. Thần sứ đến đây, chúng ta không có từ xa tiếp đón, kính xin thần sứ thứ tội. Như băng sơn uyển chuyển nữ tử thản nhiên nói. Mộc Linh Hy liền vội vàng cười giới thiệu nói. Vị này chính là Thiên Nguyệt Thánh Vương, chính là Cửu Linh Đại Thánh chi nữ, từ lúc mấy trăm năm trước cũng đã tu luyện tới lâm đạo cảnh, nếu không có vì Quảng Hàn giới, sớm đã đột phá đến Đại Thánh cảnh, là chúng ta Quảng Hàn giới vô số nữ tính tu sĩ sùng bái đối tượng. Thần nữ điện hạ quá khen, Thiên Nguyệt Thánh Vương lạnh lùng nói. Nghe xong Mộc Linh Hy giới thiệu, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động, Cửu Linh Đại Thánh chi nữ cũng tự ý nghĩa, vị này Thiên Nguyệt Thánh Vương cũng xuất từ Cửu Linh thần điểu nhất tộc, luận thân phận bối cảnh, hoàn toàn không tại Tịch Không Nguyên phía dưới. Xem ra Cửu Linh Đại Thánh con nối dõi tuy nhiên xa xa không kịp nổi Tịch Diệt Đại Đế, có thể con nối dõi thành tựu tuy nhiên cũng cực cao, đạt tới Thánh Vương cảnh, hắn đều đã gặp hai cái. Theo Thiên Nguyệt Thánh Vương trên người tản mát ra khí tức, Trương Nhược Trần đại khái có thể làm ra phán đoán, Thiên Nguyệt Thánh Vương tu ra Thánh Đạo quy tắc có lẽ tại năm thiên vạn đạo tả hữu, tại Lâm Đạo cảnh cường giả ở bên trong, xem như trung thượng cấp độ. Về phần Thiên Nguyệt Thánh Vương cụ thể thực lực còn phải xem nàng có thể điều động phương viên bao nhiêu diện tích nội thiên địa quy tắc cùng với tu luyện loại nào lợi hại thánh thuật cùng nắm giữ thánh khí. Dùng Quảng Hàn giới hôm nay nội tình có thể bồi dưỡng được cái này loại cấp độ Thánh Vương cường giả, đã là thập phần không dễ. Bái kiến Thiên Nguyệt Thánh Vương, Trương Nhược Trần chắp tay chào. Thiên Nguyệt Thánh Vương nói như thế nào cũng là Quảng Hàn giới Thánh Vương cảnh nhân vật lãnh tụ, hắn tự nhiên không thể lãnh đạm. Thần sứ khách khí thỉnh. Thiên Nguyệt Thánh Vương nghiêng người, làm ra một cái thỉnh thủ thế. Trương Nhược Trần gật đầu, cất bước đi thẳng về phía trước. Với tư cách Nguyệt Thần thần sứ tự nhiên cần phải có thần sứ uy nghiêm, bằng không, ném không chỉ là hắn mặt của mình còn có Nguyệt Thần mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu, một đoàn người đi vào một tòa khí thế rộng rãi đại điện trước. Bình thường, chỉ có Thánh Vương cấp bậc cường giả mới có tư cách vào nhập cái này tòa thánh điện. Ân, vừa mới đi đến trước thánh điện, Mộc Linh Hy trong mắt là lộ ra một đạo dị sắc. Nguyên nhân là trong thánh điện có một người, mà lại đang ngồi ở chủ vị bên trên, dù là chứng kiến bọn hắn đã đến, cũng không có chút nào đứng dậy ý tứ. Trương Nhược Trần cũng đem ánh mắt quang hướng chủ vị, âm thầm dò xét người này nam tử. Nam tử hình thể trung đẳng, đang mặc xích sắc chiến giáp, khuôn mặt tuấn tú, trong hai mắt ẩn ẩn có lên hỏa diễm đang nhảy nhót lấy, làm cho người không dám cùng hắn đối mặt. Một cỗ cực nóng khí tức theo nam tử trong cơ thể phát ra, khiến cho cả tòa thánh điện đều trở nên cực nóng vô cùng, coi như một tòa lò lửa lớn. Giờ phút này, đồng hành Quảng Hàn giới Thánh Vương ở bên trong, có không ít người đều lộ ra dị sắc nhìn xem ngồi ở chủ vị bên trên nam tử, lại nhìn xem Trương Nhược Trần, nguyên một đám trong nội tâm tất cả đều sinh ra đi một tí dự cảm bất hảo. Mà ngay cả Thiên Nguyệt Thánh Vương cũng không khỏi có chút nhíu mày, hiển nhiên là trước đó cũng không dự liệu được. Hắn là Tinh Vẫn Thánh Vương, là Ngô Tổ con trai trưởng, tính tình nóng nảy, hỉ nộ vô thường. Mộc Linh Hy âm thầm đối với Trương Nhược Trần truyền âm nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm lập tức có chỗ hiểu ra, nguyên lai là Ngô gia người, gặp mặt liền bày ra như vậy tư thế, rõ ràng là muốn cho hắn một hạ mã uy. Truy cứu nguyên nhân, đơn giản là bởi vì Ngô Hạo chết ở trong tay của hắn, gãy Ngô gia mặt. Hơn nữa Ngô Hạo chính là Ngô gia dốc sức bồi dưỡng tuyệt đỉnh thiên tài, Ngô gia đối với hắn ký thác kỳ vọng, mà ngay cả Ngô Tổ đều rất thương yêu Ngô Hạo đã chết, Ngô gia cao thấp đều bị đối với Trương Nhược Trần sinh lòng bất mãn, thậm chí là oán hận. Không biết làm sao Ngô Hạo xác thực có sai, tăng thêm Trương Nhược Trần lại là thần sứ, Ngô gia cũng cầm hắn không thể làm gì. Tình Vẫn Thánh Vương ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên coi như một vô thượng đế vương, bao quát hết thảy. Trương Nhược Trần ánh mắt cùng Tinh Vẫn Thánh Vương đối mặt, ánh mắt bình tĩnh, không có nửa điểm ý sợ hãi. Vị này Tinh Vẫn Thánh Vương tuy nhiên rất cường thế, vốn lấy Trương Nhược Trần xem ra kỳ thật thực lực có lẽ không kịp Thiên Nguyệt Thánh Vương, tu ra thánh đạo quy tắc tuyệt đối còn chưa đạt tới năm thiên vạn đạo. Tại Quảng Hàn giới Thánh Vương tam cự đầu ở bên trong, Tinh Vẫn Thánh Vương có lẽ xếp hạng cuối cùng. Thần sứ, trước khi Tinh Vẫn Thánh Vương cũng không xuất quan, chưa từng cùng chúng ta cùng nhau tới đón tiếp ngươi, chúng ta cũng không biết như thế nào sẽ biến thành như vậy. Ôn Thư Thịnh âm thầm đối với Trương Nhược Trần truyền âm nói. Hắn cảm thấy chuyện này có tất yếu cùng Trương Nhược Trần nói một tiếng, miễn cho Trương Nhược Trần sinh ra hiểu lầm đến. Ta minh bạch, Trương Nhược Trần truyền âm trả lời. Hiện ở loại tình huống này, hắn làm sao xem không rõ, nói rõ tựu là Tinh Vẫn Thánh Vương tận lực nhằm vào, muốn rơi hắn mặt cùng những người khác không quan hệ. Dù sao hắn cùng với Cửu Linh Đại Thánh nhất mạch còn có bộ cực Ôn Thư Thịnh bọn người quan hệ cũng không tệ, bọn hắn không có khả năng như thế tính toán cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần, ngươi rốt cuộc đã tới, thật đúng là để cho chúng ta đợi thật lâu a, có lẽ ngươi là sớm đã quên chính mình là Quảng Hàn giới thần sứ a, Tinh Vẫn Thánh Vương mở miệng, ngữ khí thập phần bất thiện. Trương Nhược Trần biểu lộ bình tĩnh, thản nhiên nói: Bản thần sứ sự tình, bất luận kẻ nào cũng không có quyền can thiệp, huống chi, bản thần sứ làm những chuyện như vậy, mỗi một kiện đều là tại Dương Nghiễm Hàn giới uy nghiêm. Dương Nghiễm Hàn giới uy nghiêm, ta nhìn ngươi là ở Vi Quảng Hàn giới gây thù hằn, ngươi tại Đông Vực trêu chọc U Thần Điện, Huyết Chiến Thần Điện, Hồn Giới người, còn cùng Thần Nhai Tiên Sinh là địch, tại Bắc Vực càng là cùng Hiên Viên Liệt Không, Lôi Tuyệt Hành bọn người huyên náo rất không thoải mái, Bích Vân Hải Chi Tử càng là cùng ngươi thoát không khỏi liên quan, gây thù hằn nhiều như thế, ngươi là muốn cho Quảng Hàn giới tình cảnh càng thêm gian nan sao? Tình Vẫn Thánh Vương lớn tiếng quát hỏi nói. Lúc trước thần nhai tiên sinh tại Lạc Thủy bị đánh chết, người biết cực nhỏ, mà lại không có người đem tin tức truyền ra, cho nên tại bên ngoài rất nhiều người xem ra thần nhai tiên sinh còn sống ẩn núp tại mỗi cái địa phương dưỡng thương. Trương Nhược Trần cũng không phiền nộ, ngữ khí như trước lộ ra rất bình tĩnh, nói. Gây thù hằn nhiều hơn nữa, cũng chỉ là ta chuyện cá nhân tình cùng Quảng Hàn giới không quan hệ, ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cho Quảng Hàn giới đến cho ta xuất đầu. Hơi hơi dừng một chút, Trương Nhược Trần tiếp tục nói. Ngược lại là Tinh Vẫn Thánh Vương ngươi, không khỏi quá không đem ta tháng này thần thân phong thần sứ để ở trong mắt, bản thần sứ đã đến, ngươi lại không ra mặt nghênh đón, ngược lại lớn như vậy mật đích chất vấn bản thần sứ, thằng nào cho mày lá gan. Dùng bổn vương thân phận, không cần đi nghênh đón ngươi. Đừng nói chất vấn ngươi, tựu tính toán bổn vương ra tay trấn áp ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Tinh Vẫn Thánh Vương cười nhạo nói. Người khác hội kiêng kỵ Trương Nhược Trần thần sứ thân phận, hắn lại là hoàn toàn không thèm để ý, nếu như Nguyệt Thần tại Quảng Hàn giới đại thánh phía dưới công khai chọn lựa thần sứ, lại há có thể đến phiên Trương Nhược Trần. Từ vừa mới bắt đầu Tinh Vẫn Thánh Vương liền rất bất mãn Trương Nhược Trần trở thành Quảng Hàn giới thần sứ, một cái tiểu bối, lại vẫn muốn dẫm lên trên đầu của hắn đến. Cách Trương.